Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 53, ánh mắt của bổn sứ luôn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh cúi người kiểm nghiệm người chết. Phòng chất cùi an tĩnh không tiếng động. Ẩn ẩn có thể ngửi được mùi khét của gỗ, vải vóc, dược liệu cùng với mùi thịt người. Một lời khó nói hết. Hắn hoàn toàn không bị quấy rầy. Sắc mặt nghiêm túc, từ trái qua phải, xem qua hết một đám thi thể. Bao tay màu trắng nhanh chóng dính lên dầu mỡ chan cho. Màu sắc càng lúc càng thâm. So với làn da trắng nõn qua mức của hắn, càng lúc càng không nỡ nhìn thẳng. Toàn bộ quá trình không coi là nhanh. Trong lúc này một câu đều không có nói. Thần Khương rất muốn hỏi một tiếng là sao rồi? Sao rồi? Có điểm đáng ngờ gì không? Như vì biểu tình của Kiều thiếu gia quá mức nghiêm túc, mới không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, khi Diệp Bạch Đinh xem xong thi thể cuối cùng, Cửu Nghi Thanh tới. Như thế nào? Thần Khương trợn mắt, trong lòng than thở. Nếu không phải người ta là chỉ huy sứ đâu, chỉ riêng can đảm đã không ai bằng. Sợ cái gì mà sợ? Có cái gì đáng sợ? Bất quá là một cái Kiều thiếu gia mà thôi, có thể hung đến bầu trời sao? Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nhìn thẳng đôi mắt của Cửu Nghi Thanh, giọng nói chắc chắn, đám cháy này tuyệt đối không phải là tai nạn. Cửu Nghi Thanh cũng không có vẻ gì là kinh ngạc bất ngờ. Đôi mắt đen hẹp dài ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, là có người cố ý gây ra. Diệp Bạch Đinh mở tay trái ra, chỉ về một loạt thi thể xếp hàng trên tấm gỗ, nhưng tuyệt đối không phải là một trong những người này. Thần Khương gãi gãi cái ót, hối hận sao đầu óc mình không biết cố gắng như vậy. Như thế nào đột nhiên liền có kết luận, nhất định không phải tai nạn, là người gây ra. Còn không ở trong số người chết. Diệp Bạch Đinh đương nhiên là muốn giải thích. Toàn bộ người chết ở đây, quần áo lông tóc đều bị thiêu hủy nghiêm trọng. Mặt ngoài thân thể có dấu vết phồng rộp, mức độ đốt trụi và co quắp bất đồng. Nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng. Làn da bên trong mí mắt không bị dính khói bụi muội than. Vì khi người bị lửa đốt, sẽ theo bản năng sẽ nhắm mắt. Khói bụi không lọt được vào mắt. Làn da người chết bị nứt nẻ, là do cực nóng dẫn đến co rút lại. Vết dạn da thẳng hoặc hình cung, nhất trí với hướng của hoa văn trên da. Còn có tư thế co tay điển hình này. Diệp Bạch Đinh chắc chắn, mọi người ở đây đều là chết do lửa đốt, không ngoại lệ. Sau đó, hắn duỗi tay chỉ vào hai cái lão nhân. Hai người này đầu gối sưng to, chắc là hàng năm chịu đựng phong thấp, đứng hoặc đi lại khó khăn. Rồi chỉ vào một nam tử tráng niên thân hình thô to. Chấm, người này cánh tay bị gãy xương, lại không phải do hỏa hoạn gây ra. Khớp xương của hắn đã nối liền, đã hình thành cốt vảy mờ mờ. Cuối cùng, hắn dừng một chút, rũ mắt, chỉ vào một thi thể phụ nữ hơi trẻ tuổi. Người này thân thể vẫn luôn cuộn tròn, che chở bụng nhỏ, ta vừa mới nhìn kỹ. Nàng có thai, chỉ là tháng còn thấp, thai tượng không tốt, cần phải giữ thai. Tất cả những người ở đây đều là người bệnh, tới đây tìm thầy trị bệnh bốc thuốc. Thần Khương ngẩn ra, thế nhưng còn có thai phụ, lập tức siết nắm tay. Tôn tử nào khốn nạn như vậy? Thật sự không có mẹ sinh không có cha dưỡng sao? Diệp Bạch Đinh tạm dừng một lát, chỉ vào thi thể cuối cùng. Ta sở dĩ xác định hỏa hoạn lần này nhất định là do người gây ra. Chỉ vì trên người của người này có vết thương do nổ mạnh. Hỏa hoạn kèm nổ mạnh cũng không hiếm thấy. Khí đốt, chất lỏng, bụi, tĩnh điện, chất tự cháy đặc thù, áp suất thay đổi đột ngột. Đều có khả năng dẫn phát. Nổ mạnh nhất định kèm theo sóng xung kích. Sóng khí cao áp đối với cơ thể người sinh ra hậu quả lớn nhất là thi thể hoàn chỉnh. Vết thương bên ngoài nhẹ thậm chí không tổn hao gì. Nhưng nội tạng lại tổn hại nghiêm trọng. Tim phổi bị chấn động. Gan lá lách tan vỡ. Xương gãy. Màng nhĩ thủng. Nhưng người này toàn thân trải rộng vết bỏng, là bị tập kích phạm vi lớn trong thời gian ngắn, chứng tỏ vụ nổ này đã nháy mắt phóng xuất ra lượng lớn nhiệt năng, hình thành khu vực cực nóng. Nhìn kỹ vết thương hở trải rộng số lượng lớn trên da toàn thân người chết, liền rõ ràng, đây là thương tổn do mảnh đạn. Tổng hợp hoàn cảnh khí hậu rồi suy xét, hỏa hoạn trong tình huống bất ngờ, khả năng sinh ra nổ mạnh quy mô lớn như vậy cực kỳ nhỏ. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, ánh mắt sáng rực rỡ. Thương tích do nổ mạnh của người này vừa rõ ràng vừa nghiêm trọng. Chắc là đứng gần điểm nổ nhất. Bình thường trong tình huống này, cơ bắp xương cốt nội tạng đều bị dập nát, thân thể tàn khuyết rất bình thường. Nhưng vấn đề là đầu và thân thể của hắn lại không có việc gì. Hai chân lại không có. Cho nên điểm nổ này rất có thể là ở dưới mặt đất. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đã tìm ra rồi. Ở ngay dưới nhà kho ngầm. Vậy thì cũng không nhất định có thể bài trừ là người chết làm đi. Thần Khương có cái vấn đề. Vậy nếu là có người tuyệt vọng, một lòng chịu chết, lại có thù oán với tiệm thuốc này, muốn kéo người chôn cùng thì sao? Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung lột bao tay xuống, cẩn thận xếp lại. Chuyện phóng hỏa nhất định sẽ khiến cho nổ mạnh này, đa phần sẽ lắp kíp nổ trước, để tránh cho mình bị thương. Nhìn từ điểm này, người vây xem bên ngoài đều khả nghi hơn mấy người này. Nếu là cố ý tự thiêu, cần phải đích thân lập tức động thủ. Vậy hung thủ hẳn là khối thi thể cách điểm nổ mạnh gần nhất này. Bộ phận hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Không nên là tay sao? Đúng à, Thân Khương duỗi cổ nhìn nhìn. Toàn bộ người chết ở đây cho dù tay chân không được đầy đủ, bị đốt đến lợi hại, hình dáng ngón tay cũng còn nguyên vẹn, mới không phải là xúc động tự thiêu gì gì đó. Đúng là nếu trước tiên thiết trí tốt, sẽ không cố ý để cho mình bị thương. Kiều thiếu gia thật đúng là không nói sai. Toàn bộ người chết ở đây chính là nạn nhân vô tội bị liên lụy. So với chú ý tới bọn họ, không bằng đem tầm mắt phóng ra bên ngoài. Diệp Bạch Đinh xếp gọn gàng bao tay bỏ vào túi. Ta thấy dấu vết than bụi trên người người chết quá nặng, cháy đen không bình thường. Chỉ huy sứ có phương hướng chưa? Nam nhân này trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy y đã có manh mối. Cửu Nghi Thanh, lôi hỏa đạn, loại đạn pháo giống như loại nhét vô súng thần công. Diệp Bạch Đinh khựng lại. Lần này chẳng những hắn kinh ngạc, Thân Khương càng kinh ngạc. Lôi hỏa đạn, thứ đồ kia không phải nguyên liệu khan hiếm, số lượng hàng năm cực kỳ hữu hạn. Chỉ đưa ra chiến trường biên quan sao? Cửu Nghi Thanh trầm mắt. Cho nên nó không nên xuất hiện ở chỗ này. Lôi hỏa đạn A cơ bản là đồ vật chỉ dùng khi công thành ác chiến. Lấy tới cho nổ một cái tiệm thuốc. Lưng Thân Khương hơi lạnh. Hay là chỉ huy sứ nhìn lầm rồi đi. Lôi hỏa đạn có hình dáng khác nhau. Đa phần là hình cái bình. Hồ lô. Bên trong nén chặt bột sắc. Mảnh thiết. Khi nổ, có thể xuyên giáp sắt, lực sát thương rất lớn, âm thanh như sấm, có thể nghe từ trăm dặm. Cửu Nghi Thanh chỉ vào vết thuốc pháo trên thân người chết, cùng với phòng ốc bị thiêu hủy, đủ lượng thuốc nổ, mới có thể có khói dày đặc như vậy, cùng với vết thuốc pháo thâm như thế. Loại dấu vết này, y tuyệt đối sẽ không nhận sai, vậy nơi phát ra cần phải bài tra thật kỹ. Diệp Bạch Đinh suy tư, nếu chỉ là vì phóng hỏa, có cách khác tiện lợi hơn, cũng có hiệu quả như tạc đạn, lại càng dễ châm lửa, vì sao cứ phải là lôi hỏa đạn? Pháo hoa có thể nổ đến xinh đẹp, thứ dễ cháy như giấy dầu có thể tăng cường hiệu quả phóng hỏa. Nhưng lôi hỏa đạn này, nghĩ như thế nào thì đặc điểm cũng ở thanh âm rất lớn. Lực sát thương càng mạnh. Diệp Bạch Đinh mị mắt, kẻ động thủ muốn mọi người nhìn đến, hắn đang biểu đạt sự tồn tại của hắn, ánh mắt sắc bén của Cửu Nghi Thanh nhìn quanh bốn phía. Nơi đây tuy không phải phố xá sầm uất, nhưng cũng rất gần đường cái. Đường nhỏ nhiều, một khi xảy ra chuyện, lập tức sẽ bị người chú ý nếu có ngoài ý muốn. Cũng tiện trốn tránh, người này đã sớm tính trước. Diệp Bạch Đinh suy tư, chọn nơi này phóng hỏa là đối với nơi này đặc biệt quen thuộc. Cửu Nghi Thanh lại lắc lắc đầu. Nhà kho ở điểm phát nổ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Vết nứt trên mặt đất rất dứt khoát, nhưng không mới. Lôi hỏa đạn chắc là đã được chôn ở đó từ rất lâu rồi. Diệp Bạch Đinh nghe xong cũng cảm thấy có chút vi diệu. Kẻ phóng hỏa có tính trước là khẳng định, không điều nghiên địa hình, sao có thể thành công chôn xuống lôi hỏa đạn. Nhưng nếu đã sớm tính toán tốt, cũng chuẩn bị muốn cho nổ, vì sao vẫn luôn kéo dài tới lúc này mới động thủ? Rốt cuộc là quen thuộc hay là không quen thuộc đây? Hắn suy tư, tầm mắt dừng trên người thân Khương. Ta, thân Khương chỉ vào mình. Vấn đề này, hỏi hắn, một cái bách hộ, nếu hắn cũng nói. Diệp Bạch Đinh Cửu Nghi Thanh đồng thời nhìn hắn, gật gật đầu. Người nói xem, thân Khương, đột nhiên cảm thấy đầu hôn não trướng, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, gốc lưỡi tê dại, hắn chỉ sợ cũng trúng phong hàn, cái loại mà 10 ngày nửa tháng cũng không khỏe lên được. Chuyện như vậy, làm sao lão tử biết, hai người đều không thể xác định là quen hay không? Hỏi ta, người đưa con gà nướng. Ta cắn một ngụm có thể lập tức nói cho các ngươi là có quen hay không. Nhưng kẻ gây án này, hắn lấy khóe mắt liếc liếc chỉ huy sứ cùng Kiều thiếu gia. Ánh mắt hai người đều rất nghiêm túc, chấp nhất, giống như lúc này kiểu gì cũng phải cho một cái đáp án mới được. Thân bách hộ cảm giác mình sắp chết rồi, dãy dụa trở về một câu. Vậy nếu như, trước kia rất quen thuộc, hiện tại không quen thuộc. Đuôi mắt xinh đẹp của Diệp Bạch Đinh nhướn lên, quăng qua một cái trào phúng. Đầu óc không có, trực tiếp thừa nhận là được, sẽ không có ai chê cười ngươi. Ánh mắt Cửu Nghi Thanh lạnh lẽo, như muốn giết người, lần sau lại nói vô nghĩa như vậy. Về tư liền đi hình phòng lãnh phạt. Thân Khương, các ngươi sao có thể như vậy? Thông minh không nổi a, thông minh là có thể tóm một mình bách hổ khi dễ a. Để không bị phạt, thần Khương nỗ lực thúc đẩy bộ óc không quá lớn. Ý đồ chứng minh mình vẫn còn có tác dụng. Nếu không chắc là thù riêng. Hắn vừa định theo hướng này để tìm bằng chứng. Diệp Bạch Đinh liền nói. Hiện trường thương vong rất nhiều. Thần Khương, cho nên, Diệp Bạch Đinh, nếu là một cá nhân cùng một cá nhân có thù oán. Rất ít khi chọn cách báo thù như vậy. Vụ án này, muốn nói kẻ phóng hỏa lòng có thù hận, đối tượng chỉ sợ là cả xã hội. Thân Khương sầu đến não đau. Vụ án này phát triển cũng không giống như có quan hệ với nữ nhân. Tồn tại nợ tình, có phải là phương diện tiền tài hay không? Bị thiếu tiền hoặc là thiếu rất nhiều tiền. Dùng loại phương pháp này hả giận. Hắn vẫy tay gọi trưởng quầy tới lần nữa. Truy vấn điểm này. Trưởng quầy nghiêm túc nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra cụ thể là ai, mặt sầu thành một đoàn, xem bệnh chữa bệnh, cái này là ai thì cũng là thiện hạnh, nhà của chúng ta thật là, chủ nhân thiện tâm, tiểu nhị kiên định, một chuyện thiếu đạo đức cũng chưa làm, chướng mục cũng rõ ràng, nhưng mở cửa làm buôn bán, muốn nói không có đối thủ, không ai tới cửa quấy rối cũng không có khả năng. Có tên lưu manh kia cầm tiền, chuyên môn làm loại chuyện vô lương tâm này, nằm ăn vạ dưới đất, giả bệnh a, hừ hừ hai tiếng, nói ngươi trị chết người, nói ngươi y thuật không tốt bán thuốc giả, mỗi 2-3 năm đều có thể bị vài lần, muốn nói cái gì mà thâm cừu đại hận, đến mức tiệt đường sống của người như vậy, thật đúng là không có, không đến mức a, hỏi không ra thứ gì. Sắc mặt thân Khương có điểm hung, trước mặt chỉ huy sứ, nói bậy là chém, biết không, biết a, trưởng quầy trực tiếp quỳ, tiểu nhân đón đi rước về, không phải không có mắt như vậy, Trăm triệu không dám nói dối. Thần Khương bực bội xua xua tay. Được rồi, đi xuống đi, lúc nào rồi còn quỳ ở đây? Người ngoài thấy tưởng là chúng ta làm gì ngươi? Diệp Bạch Đinh lúc này lại nghĩ đến một câu. Khi cùng Thần Khương xem hiện trường, Thần Khương thuận miệng nói một câu. Sao nhìn giống như muốn thành cái cửa hàng pháo trúc? Nửa tháng trước, cửa hàng pháo trúc bị nổ mạnh kia. Không phải ngươi đã đi xem qua sao? Hắn quay sang Thần Khương. Có cảm thấy chỗ nào đặc biệt vi diệu? Rất giống nhau không? Thần Khương lập tức ngẩn ra. Ta chỉ là thuận miệng nói. Đều là nổ mạnh nổi lửa mà. Lần trước động tĩnh không lớn như vậy. Cũng không có người chết à? Diệp Bạch Đinh liền hỏi. Tình huống thiêu hủy ở hiện trường. Thần Khương lắc đầu. Hai bên đều cháy sạch. Không dư lại thứ gì. Chỉ là lần trước không quá liên lụy hàng xóm. Chỉ có chính mình cháy sạch. Mặt khác thì giống nhau. Diệp Bạch Đinh. Địa điểm thì sao? Cách nơi này xa sao? Thần Khương. Vậy thì thật sự có chút xa. Một tây một đông. Cách nửa cái thành đó. Diệp Bạch Đinh quay qua Cửu Nghi Thanh. Đi xem. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Được. Vẫn là con ngựa kia. Vẫn là con đường chính kia. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cưỡi chung. Trên đường gió lớn. Gào thét mà qua. Nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh. Lưng Cửu Nghi Thanh thật rộng lớn. Đủ để ngăn trở toàn bộ gió lạnh ập đến. Ngực Cửu Nghi Thanh cũng thật ấm. Tựa có thể hòa tan hết thảy băng xương. Ai có thể nghĩ đến chứ? Chỉ huy sứ rõ ràng luôn lạnh mặt. Xa cách đạm mạc, cự người ngàn dặm. Kỳ thật cũng là một người bình thường thích giúp đỡ mọi người. Thần có nhiệt huyết. Bá tánh kinh thành hôm nay xem như mở mắt. Trước đó mới thấy cẩm y vệ chạy băng băng qua. Phi ngư phục, tú xuân đao. Đằng trước ngực người kia còn ôm một thiếu niên. Đang suy nghĩ là ai? Hỏi thăm bát quái khắp nơi. Không nghĩ tới lại quay lại rồi. Lần này còn cách khá xa xa. Bọn họ đã duỗi cổ nhìn. Rốt cuộc thấy rõ mặt thiếu niên. Chật chật, chính là hai chữ. Xinh đẹp, mặt quan như ngọc, da trắng hơn tuyết. Người nói một nam nhân. Như thế nào có thể trắng như vậy chứ? Vậy đám đại cô nương tiểu tức phụ bọn họ phải làm sao bây giờ? Còn có gương mặt kia, mi mục thanh tú, hai mắt to trong veo, hắc bạch phân minh, chân mày dài mượt mà, đuôi mắt nhọn nhọn, không cần vẽ thêm, hơi mỉm cười, thế nhưng còn có túi mắt, vẻ đẹp sán lạn kia, tựa như hoa đào tháng 3, nắng ấm tháng 4, ai nha, người ta cũng muốn quá đi. Không đúng, từ từ, bộ dạng đẹp là một chuyện, bị người ôm vào trong ngực là chuyện khác. Vị cẩm y vệ này, hình như là chỉ huy sứ đi, có phải có ý đồ gì đối với các thiếu niên xinh đẹp hay không? Cửu Nghi Thanh sẽ không để ý ánh mắt người qua đường. Vì sao ánh mắt họ càng lúc càng phức tạp, thậm chí tràn ngập bắt bẻ cùng đánh giá, y cũng không có thời gian quan tâm. Một đường cưỡi ngựa mang theo Diệp Bạch Đinh. Đi tới cửa hàng pháo trúc đã tổn hại quá nửa. Dị thường an tĩnh kia. Diệp Bạch Đinh vịn vai Cửu Nghi Thanh. Để đối phương ôm xuống ngựa. Đi vào cửa hàng kia. Đúng như lời Thần Khương. Tổn hại hơn phân nửa. Hiện trường một đống cháy đen. Nhưng nhìn từ mức độ. Còn xa mới bằng tiệm thuốc. Vài nơi còn có thể mơ hồ phân biệt ra trước đó đặt thứ gì. Cho dù như thế, cũng không thể làm việc. Cần phải sửa sang trùng kiến lại. Phòng chừng chủ nhân đang vội vã làm ăn buôn bán dịp cuối năm. Trực tiếp điều công nhân đi nơi khác. Còn chưa kịp sửa sang lại bên này. Tạm thời bỏ hoang, không có bóng người. Vừa lúc tiện cho bọn họ tra xét. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S, com trước sau, cách chương.